Chàng rể bác sĩ, chương 1345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1345. Anh dùng sức mở ống đài, lấy cây kim bạc cầm máu, sau đó xé một mảnh quần áo, đổ trà ướt đã, sau đó băng bó mũi và miệng cho Đường Nhược Tuyết. Cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông, Đường Nhược Tiên mạnh mẽ mở mắt ra. Một tia vui mừng xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp, sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng trước đây. Anh tới đây làm gì? Tự tìm cái chết sao? Euro ô ho vài tiếng. Lửa lớn như vậy, anh sẽ chết đó. Anh mau đi đi, em bị trặc chân, không thể cử động được. Là người phụ trách công ty, cô đã tham gia một số cuộc diễn tập chữa cháy liền biết đám cháy này muốn thoát đi là khó khăn đến nhường nào. Với kỹ năng của Diệp Phi sẽ không có vấn đề gì nếu anh chạy thoát một mình. Nhưng với sự lôi kéo của cô, liền sẽ không chắc chắn có thành công hay không. Đường Nhược Tiết không muốn Diệp Phi liều mình một lần nữa. Im lặng, Diệp Phi không ngớt lời khiển trách. Chết hay không, không đến lượt em nói. Do anh định đoạt, Đường Nhược Tiết trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Dường như hiếm thấy Diệp Phi thống trị mình. Đứng yên đừng nhúc nhích. Tất chân của Diệp Phi và Đường Nhược Tiết đều trực tiếp cởi ra. Một khi chiếc tất bị cháy trong biển lửa, một đôi chân về cơ bản đã bị phá hủy. Sau đó, anh cõng người con gái trên lưng mình, trói cô bằng chiếc tất mà anh cởi ra, rồi kéo gãy một tấm ván gỗ để đi ra ngoài. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và độ dày của bờ vai, nước mắt trượt dài trên người Đường Nhược Tiết đầy kiêu hãnh. Người đàn ông này đã chịu vô số tổn thương từ bản thân, nhưng luôn ở thời điểm cô cần mà cùng cô chống cả bầu trời. Còn không oán không hối hận, Đường Nhược Tiết đột nhiên cảm thấy mình đã nợ Diệp Phi quá nhiều. Cô sợ rằng cả đời này sẽ không thể trả hết. Nếu cô có thể sống sót đến ngày hôm nay, cô phải bù đắp cho Diệp Phi. Đường Nhược Tiết thầm hạ quyết tâm. Ám đúng lúc này, một tiếng nổ chói tai vang lên. Trần hành lang đột nhiên sụp đổ. Những tấm gỗ cháy đổ xuống phía Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết. Nhìn vào quả cầu lửa chói mắt, Đường Nhược Tuyết không sợ hãi hay trốn tránh. Thay vào đó, cô di chuyển cơ thể để bảo vệ đầu của Diệp Phi. Cô dường như muốn chịu đựng một kích này thay cho Diệp Phi. Bang! Nhưng trước khi cô ấy nhắm mắt, Diệp Phi đã vung một cây gậy hơ ra, đem trần nhà đánh rơi ra ngoài. Sau đó anh lại di chuyển, tránh được một cây dây dưa tới dây điện, nhưng lại bị một ít bụi đen bay vào mặt. Ánh mắt mờ mịt, Đường Nhược Tiết lấy tay lau mặt cho Diệp Phi. Anh không sao, em cứ nằm trên vai anh cho tốt. Diệp Phi thì thầm, sau đó quơ tấm gỗ, bằng vào trí nhớ mò tới được cầu thang. Con đường đã bị chặn lại bởi nhiều mảnh vụn cháy khác nhau. Lan can cũng nóng và biến dạng, nhưng Diệp Phi không sợ một chút nào. Cùng người con gái trên lưng đi xuống cầu thang, không quan tâm đến vết bỏng, anh thở dốc xuống tầng 4, định hướng tầng 3 phóng tới. Chỉ thấy cầu thang đã bị chặn hoàn toàn, hơn chục thùng sơn tan chảy trên đường, ngọn lửa gầm thét chói mắt, huống hồ lao qua cũng không thể lại gần. Cách chương